Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4873, mất trộm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho bọn họ như thế nào nói? Nếu ở phòng không lục soát ra tới, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này, Mạc Liên Thành ngoài ý muốn không tính toán theo chân bọn họ rằng co. Hơi chút tránh ra một bước nhỏ, ý bảo bọn họ xem phòng nội. Hai vị trưởng lão, ta căn phòng này vừa xem hiểu ngay. Các ngươi thật muốn đi vào lục soát sao? Hai vị trưởng lão nghe vậy, chần chờ xuống dưới, vẫn là bước vào phòng, quét mắt phòng. Cuối cùng, ánh mắt lại phóng tới Mạc Liên Thành trên người. Bởi vì bên trong xác thật không có kia khẩu đại đình. Mạc Liên Thành nói, ta vẫn luôn ở dưỡng thương, chưa từng ra cửa, đến nỗi nội tử, nàng đến quá địa phương nào. Tin tưởng không cần ta nói, các ngươi cũng nên rõ ràng đi. Thứ ta mạo muội, quý lâu mất trộm, các ngươi trước tiên không phải hẳn là trước chặt đứt đạo tặc trốn lộ. Chạy đến ta bên này có ích lợi gì? Tiếp theo, mỗ vị gia lại lão thần khắp nơi. Nhất châm kiến huyết mà nhắc nhở nói. Thải Linh lâu thủ vệ nghiêm ngặt không nói. Nơi này kẻ đầu đường xó chợ tiềm không tiến nơi này tới. Liền tính may mắn lẻn vào nơi này tới. Muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Các ngươi gióng trống khua chiêng mà lục soát tìm đạo tặc. Liền không nghĩ tới. Trước chặt đứt đạo tặc sinh tồn chi lộ. Hắn như vậy vừa nói. Hai vị trưởng lão sắc mặt căng thẳng. Lâu chung tự nhiên tạm thời phong tỏa. Chỉ cho tiến không chuẩn ra. Chăn nuôi kia phi thú địa phương. Cũng bị nghiêm khắc khống chế được. Chỉ là, Thải Linh lâu kiến lâu lâu như vậy. Chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Hai vợ chồng gần nhất. Tinh luyện viện liền mất trộm. Có thể nào không lệnh người ta nghi ngờ. Cũng bởi vì có hoài nghi đối tượng. Ở tìm không thấy manh mối thời điểm. Bọn họ đều hoài nghi thượng hai vợ chồng. Chẳng qua, đồ vật là bị trộm. Muốn mang đi tang vật cũng không dễ dàng. Đúng lúc vào lúc này ngoài cửa. Vang lên vội vàng tiếng bước chân. Là một người thị vệ. Kia thị vệ thực mau tới mọi người trước mặt. Bẩm báo trưởng lão. Chăn nuôi lều đã xảy ra chuyện. Vừa định đến chăn nuôi lều, liền nghe nói chăn nuôi lều xảy ra chuyện tin tức. Lan Tiếu hai vị trưởng lão tức muốn hộc máu. Chuyện gì? Nói. Kia thị vệ bẩm báo, có một đầu phi hành thú bay đi. Ngươi nói cái gì? Hai vị trưởng lão cảm giác giống bị người đánh đòn cảnh cáo. Khi nào bay đi? Có từng nhìn thấy phi hành thú mặt trên có hay không người? Thị vệ do dự một chút mới nói. Giống như có người thấy mặt trên cột lấy cái gì. Lời này, cũng không quá xác định bộ dáng. Nhị vị trưởng lão sắc mặt rất khó xem. Có đạo tặc lẻn vào Thải Linh lâu tới. Trộm đi bọn họ chân quý đồ vật. Hiện giờ, ở có người trông coi dưới tình huống. Còn giá đi bọn họ một đầu phi hành thú. Mấy tin tức này một người tiếp một người. Lệnh người vô pháp tiếp thu. Hai vị trưởng lão nghe được đau đầu rục nứt. Đặc biệt Lan trưởng lão. Phải biết, lâu chung mấy đầu phi hành thú. Chủ yếu là hắn giám thị. Cư nhiên có người không nói một tiếng liền khống chế đi hắn một tay dạy dỗ phi hành thú. Này tin tức. So chợt nghe được tinh luyện viện bị trộm, còn muốn cho hắn khiếp sợ. Lan trưởng lão chất vấn, nhưng lập tức phái người đuổi theo. Thị vệ ậm ừ, không biết vì sao, dư lại mấy đầu phi hành thú bệnh ường ường. Giống như không thoải mái. Không thoải mái, êm đẹp phi hành thú như thế nào sẽ tập thể không thoải mái duy nhất giải thích. Chính là dư lại mấy đầu phi hành thú bị người động tay chân. Ngu xuẩn, Lan trưởng lão bực đến một khuôn mặt đều ở chấn run. Phi hành thú, hắn tiêu phí mấy chục năm tâm huyết. Cư nhiên có người dám động. Đáng giận đạo tặc, hoa, trộm đại đình liền tính. Cư nhiên còn động hắn tâm huyết. Lan trưởng lão hung hăng mà cắn một chút nha. Lão tử chính là đào ba thước đất đều phải tìm được ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà thề. Giây tiếp theo, người vội vàng rời đi. 4876. Cách chương.